Ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 13, cô gái được Bạch Tử Hàn like ảnh trên Instagram. Góc truyện audio.com. Chấm, vì ngày mai phải quay lại cảnh lúc sáng nay nên Bạch Tử Hàn cùng đoàn làm phim cũng ở lại khách điếm này nhưng là khu nhà đằng sau. Vừa yên tĩnh mà phong cảnh cũng rất đẹp. Bạch Tử Hàn ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường đọc kịch bản. Anh chỉ mới lấn sân sang diễn xuất thời gian ngắn nên chỉ nhận một vài vai phụ để lấy kinh nghiệm chứ không dám làm nhân vật chính. Anh thấy mình vẫn chưa đủ khả năng. Sau khi đã thuộc lầu kịch bản trong đầu, Bạch Tử Hàn để kịch bản sang một bên rồi với lấy điện thoại trên đầu giường. Bạch Tử Hàn vào Instagram. Chiều nay anh mới đăng ảnh muốn vào xem tương tác thế nào. Vẫn như mọi lần lượt like tăng vòn vọt, đã được 100.000 lượt like rồi. Số lượng người bình luận cũng khá nhiều. Anh chỉ đọc qua một lát rồi thôi. Anh vào phần tin nhắn xem có bỏ lỡ gì không. Anh sợ có những tin nhắn về công việc mà anh không biết. Lướt khoảng 2 phút đều toàn là tin nhắn của fan chúc anh ngủ ngon. Anh đang định thoát ra thì nhìn thấy một tin nhắn có điểm kỳ lạ. Hình như không phải chúc anh ngủ ngon. Bạch Tử Hàn nhấn vào. Sau đó đoạn tin nhắn của Phương Linh liền hiện ra trước mắt anh. Anh đọc xong mày liền nhíu chặt lại. Cô đang chửi anh đấy à? Uổng công anh nghĩ cô là người con gái dịu dàng. Có nét gì đó thuần khiết. Hóa ra mắt anh cũng có lúc nhìn nhầm. Rõ ràng chỉ là một cô gái thô lỗ. Độc mồm độc miệng. Bạch Tử Hàn nhấn vào tường nhà cô. Cô đăng khá ít ảnh. Anh bấm vào hoạt động mới nhất của cô. Đó là một bức hình cô mặc phục cổ của Trung Quốc. Đứng bên một gian hàng trang sức cười duyên dáng nhìn vào ống kính. Nhưng khi nhìn đến dòng caption, mi tâm anh lại càng nhíu chặt hơn. Hôm nay thật sự rất vui. Chỉ là bị một tên điên phá hoại. Nhắc mọi người một câu. Ăn có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy nha. Cô còn đặc biệt viết bằng tiếng Anh. Là để cho anh đọc sao? Cái dòng tút này chính là đặc biệt dành cho anh đây mà. Vậy thì phải nhấn like vì tấm lòng của cô rồi. Bạch Tử Hàn nhấn vào hình trái tim ở bên dưới bức ảnh rồi mới thoát ra. Tắt điện thoại. Đi ngủ. Hôm sau Phương Linh cùng Gia Mỹ dậy sớm để trở về khách sạn lấy đồ rồi ra sân bay. Bọn cô sẽ bay lúc 9 giờ. Cả một buổi sáng quay cuồng, bọn cô cuối cùng cũng đã yên vị ngồi trên máy bay và không hề biết rằng trên mạng đang bùng nổ tin tức khiến các fan nữ điên cuồng. Đáp xuống sân bay Nội Bài đã là 12 giờ của ngày hôm sau. Hơn một ngày trời ngồi trên máy bay, Phương Linh thật sự chỉ muốn mau mau về nhà để nằm lên chiếc giường mềm mại của mình. Vì quá đói bụng nên bọn cô tạt vào một nhà hàng đồ nướng ở gần sân bay để ăn lấy lại sức rồi mới về nhà. Nhân tiện đợi xe của nhà Gia Mỹ đến đón. Trong lúc đợi đồ ăn, Gia Mỹ lôi điện thoại ra lướt. Cũng một ngày rồi cô chưa lên mạng. Chưa được 5 phút, Gia Mỹ la lên. Linh, Phương Linh đang ngồi đối diện bị cô ấy làm cho giật mình. Cậu bé bé cái mồm thôi. Ở đây còn người khác nữa. Phương Linh vội nhắc nhở Gia Mỹ. Bé thế nào được, cậu thành hot search bên Trung rồi này. Gia Mỹ quay màn hình điện thoại của mình cho cô xem. Đây là một bài báo của Việt Nam nên Phương Linh có thể đọc được. Dòng tiêu đề được in đậm đập thẳng vào mắt cô. Cô gái được Bạch Tử Hàn like ảnh trên Instagram là ai? Phải chăng hai người họ đang hẹn hò? Cái gì nữa đây? Phương Linh vội lấy điện thoại trong túi ra. Mở mạng lên rồi vào Instagram. Hơn 1.000 thông báo hiển thị khiến máy cô rung liên tục. Lượng thông báo quá nhiều khiến máy cô trực tiếp đơ luôn. Không thể sử dụng. Phải mất một hồi lâu lượng thông báo mới giảm dần. Cô nhanh chóng mở phần thông báo lên lướt một lượt. Khoảng chừng 5 phút sau liền nhìn thấy tài khoản Tu Han 1203 đã like ảnh của cô. Đây là bức ảnh cô nói kháy anh ta. Anh like là có ý gì? Tính dằn mặt cô đấy à, cô lướt xuống đọc bình luận. Đã có 3.000 bình luận rồi. Cô gái này là ai? Sao chưa từng thấy trong giới giải trí nhỉ? Một cô gái vô danh bỗng dưng nổi lên trong một đêm. Cô làm thế nào mà được như thế vậy? Dạy tôi với. Nhìn gương mặt này liền biết chính là dạng thích giả nai. Nhìn thì có vẻ ngây thơ. Nhưng bên trong chính là loại cáo già. Không xứng với Hàn ca của tôi. Sao gu của Hàn ca lại mặn vậy nhỉ? Mới đọc một vài bình luận đầu mà cô đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mặt cô có chỗ nào giả nai? Gu mặn là thế nào chứ? Bọn họ chắc gì đã xinh hơn cô. Phương Linh dứt khoát không đọc nữa. Tắt điện thoại đi. Cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện. Cô cười gượng nhìn ra Mỹ. Đừng nhìn mình chằm chằm vậy. Ghê lắm. Nói đi. Cậu có phải len lút mình quan hệ với Bạch Tử Hàn không? Gia Mỹ chống tay lên bàn dí mặt về phía cô. Cậu nói như mình đi ngoại tình không bằng. Phương Linh vờ lườm cô ấy. Trả lời thành thật cho mình. Gia Mỹ tiếp tục ép hỏi. Giống như đang tra khảo phạm nhân. Cách chương.